Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vừa đi vào đã mắt đối mắt với Chiêm Khánh Nhân. Mặc dù hai người chưa gặp mặt nhưng cũng có hiểu biết nhất định về đối phương. Không giới thiệu nhưng có thể đoán được thân phận của đối phương trong mắt Dương Bách Xuyên. Chiêm Khánh Nhân có nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt của anh ta lại giống như thanh kiếm tuyệt thế, cực kỳ sắc bén, hơn nữa rất có khí thế. Mà trong mắt Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên cũng không phải hạng người đơn giản. Trong mắt anh ta, tu vi cảnh giới của Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, nhưng khí tức phát ra trên người lại rất kỳ lạ. Gã cảm nhận được khí tức trên người Dương Bách Xuyên hoàn toàn khác với võ cổ giả. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được khí tức như vậy. Vừa cương vừa nhu, rất cứng rắn, là loại khí tức rất phức tạp cũng thâm trầm. Chiêm Khánh Nhân trong lòng thầm nghĩ, bảo sao sư phụ lại xem trọng người này, xem ra thực lực của Dương Bách Xuyên này chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Trước khi đến gã còn cố ý xem tư liệu của Dương Bách Xuyên một chút, kết quả lại khiến cho Chiêm Khánh Nhân lúc đầu xem thường, nhưng sau này lại nhìn thẳng. Không nói đến quá khứ, chỉ mấy ngày trước, Dương Bách Xuyên đã giết chết ông cụ nhà họ Hồng là Hồng Hào Hải, một võ cổ giả tiên thiên tầng 9 trung cấp ở đảo Hồng Kông, chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Điều càng khiến Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên với cặp mắt khác là trong quá trình điều tra, Dương Bách Xuyên đã hạ lệnh tự tay giết chết mấy trăm võ cổ giả. Trong số những võ giả cổ này có người Thần Tông, Thanh Thành và M Huyệt Môn. Ba tông môn này đều là tông môn cổ xưa, nhưng Dương Bách Xuyên nói giết là giết, nói phế là phế. Người hung ác như thế đúng là không phụ biệt hiệu Dương Điên của anh ta. Sau khi tìm hiểu tình hình chi tiết của Dương Bách Xuyên, hôm nay Chiêm Khánh Nhân đến Vân Môn bái thiếp là đại diện cho tông môn cổ xưa. Trước khi xuống núi anh ta cũng không nghĩ tới chuyện đi đến Vân Môn bái thiếp Dương Bách Xuyên gì đó. Chính bản thân Chiêm Khánh Nhân được công nhận trong giới võ thuật cổ đại, người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Điều này không thể nghi ngờ, bất kể là tu vi, thực lực hay xuất thân, nhân phẩm, mấy năm nay Chiêm Khánh Nhân đều đứng đầu. Bản thân Chiêm Khánh Nhân cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đối thủ. Thực lực của anh ta ngang với sự kiêu ngạo trong lòng. Nhưng khi Chiêm Khánh Nhân hiểu Dương Bách Xuyên, anh ta phát hiện hình như trong lúc anh ta không để ý, giới võ cổ đã có một người xuất hiện đột ngột, thậm chí còn chói mắt hơn yêu nghiệt là anh ta, một quái thai yêu nghiệt Dương Bách Xuyên. Bây giờ Dương Bách Xuyên cũng chưa được xem là có danh tiếng trong giới võ cổ, nhưng Chiêm Khánh Nhân biết đó là vì Dương Bách Xuyên chưa từng tham gia đại hội tiên thiên luận đạo, chưa từng thám hiểm các đại bí địa, không thực sự nổi bật trong mắt những võ cổ giả đứng đầu. Một khi Dương Bách Xuyên tham gia đại hội tiên thiên luận đảo, đi qua bí địa mà bát đại tông môn đều tranh giành, Dương Bách Xuyên sẽ nhanh chóng quật khởi. Điều này khiến cho Chiêm Khánh Nhân xem Dương Bách Xuyên là đối thủ của mình theo bản năng. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên còn quá trẻ, kiểm tra cho thấy Dương Bách Xuyên chỉ mới 23 tuổi, chưa đến 24 tuổi. Số tuổi này khiến Chiêm Khánh Nhân cảm thấy đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Chiêm Khánh Nhân được mệnh danh là thiên tài võ cổ trẻ nhất trong giới võ cổ, nhưng cũng đã ngoài 30 tuổi, có hy vọng trong một con giáp sẽ đột phá tiên thiên. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân không nghĩ như vậy nữa. Gần như trong tiềm thức đã coi Dương Bách Xuyên là đối thủ, một đối thủ cạnh tranh vị trí đứng đầu thế hệ trẻ của giới võ cổ. Cách chương.